Chương 3150, Tử Quan. Quan tài đá không có gì bất cứ dấu vết đục đẽo. Trời sinh ra nó như thế chứ không phải ai chế tác hoặc điều khắc. Nó vừa ra đời đã có hình dáng một cỗ quan tài bằng đá, tự nhiên tượng hình như thể đã được thiên địa sinh ra. Trên quan tài bằng đá có dấu vết của năm tháng. Dấu vết năm tháng loang lổ như muốn chứng minh quan tài đá còn là già hơn thiên địa này. Quan tài đá xuất hiện mang theo hơi thở, không một ai diễn tả được, cùng một luồng sức mạnh không ai thấu. Hơi thở đó, sức mạnh đó dường như không thuộc thế giới này, không thuộc bất kỳ sức mạnh của thuộc thế gian. Nhưng hơi thở đó, sức mạnh đó làm đại đế tiên vương nghẹn thở với sức mạnh quan tài đá quá khủng khiếp, thế mức họ không thể chống đỡ, có lẽ chỉ có đại đế tiên vương 12 thiên mệnh mới đỡ được. Nhìn thấy quan tài đá, Lý Gia Xà cười, ánh mắt nhúc nhích nói chậm. Tử quan, nghe đồn nó tồn tại trên thế gian hôm nay cuối cùng xuất hiện. Tử quan, nghe tới tên này ngay cả kiếm đế cũng giật mình. Một trong cửu thiên bảo truyền thuyết, tử quan thiên bảo. Nghe như thế những đại đế tiên vương khác hoảng sợ. Họ biết chín thiên bảo ý nghĩa thế nào, có được chín thiên bảo có sức mạnh khủng bố không sao tưởng tượng. Một món trong chín thiên bảo ngay cả kỷ nguyên trọng ký cũng không sánh bằng. Đồn rằng năm đó cổ minh tàn phá 13 châu, trừ việc họ mạnh mẽ, tàn ác, có lý do khác là cổ minh nắm giữ một trong chín thiên bảo thể phương. Tử quan một trong chín thiên bảo, tương ứng tử thư trong chín thiên thư. Yết, yết, yết, lúc này tử quan mở, khi mở ra gần một nửa chỉ nghe ong một tiếng, thấy tử quan bập bùng ánh sáng, như thể trong đó là sức mạnh khủng khiếp nhất thế gian. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng, sấm chớp đánh xuống, không biết là tử quan có cái gì hấp dẫn vậy mà thu hút tất cả thiên chu. Tiếng nổ đùng đoàng vang, tất cả thiên chu rơi xuống điên cuồng lọt vào trong tử quan. Bên trong tử quan giống như có sức mạnh cùng không gian vô tận. Nó không chỉ chất chứa thiên chu còn là chịu đựng công kích kinh khủng của thiên chu. Thiên chu trên đỉnh đầu đám người biến mất, đám u thiên đế thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng giữ được mạng. Nhưng mà họ nhìn Quang Minh Ma Đế vẫn ngạc nhiên mờ mịt, bởi họ biết Quang Minh Ma Đế đã chết dưới thiên chu. Cảm ơn đạo hữu giúp. U Thiên Đế tỉnh táo lại ôm quyền phía Quang Minh Ma Đế nói, tam tộc chúng ta vốn là chung nguồn cội, chúng ta đều người một nhà không cần khách sáo. Quang Minh Ma Đế cười, dù Quang Minh Ma Đế cứu họ, nhưng vẫn có đại đế tiên vương rẻ chừng, chẳng hạn kiếm đế, bởi vì thiên mệnh của Quang Minh Ma Đế là màu đen, khiến họ có dự cảm trả lành. Đạo huynh, chúng ta bắt tay tiêu diệt âm nha. Quang Minh Ma Đế là gìm giọng với U Thiên Đế. Quang Minh Ma Đế nói vậy, U Thiên Đế do dự. Trước đó họ quả quyết muốn giết Lý Tất Giả. Hiện tại đám U Thiên Đế bị đánh sợ, nhất là Thiên Chu đã để lại bóng ma lờ mờ trong lòng họ. Họ không biết sao âm nha có thể gọi Thiên Chu ra. Đạo huynh, nếu bỏ lỡ cơ hội này, sao không còn cơ hội tốt như vậy? Sau này tam tộc vạn kiếp bất phục, dù hôm nay có thể chạy thoát thế nhưng ngày khác âm nha là thanh toán từng người một. Hỏi thử đạo huynh có thể mời nhiều người như hôm nay không? Có cơ hội dùng mình loạn quyết khóa chặt âm nha không? Quang Minh Ma Đế nói. Hắn nói vậy để khiến đám U Thiên Đế thấy nặng nề. Hắn cũng hiểu chuyện đó. Thế nhưng họ là thật sự bị trận chiến này hù sợ. Âm nha quá khủng bố. Và lại chúng ta có tử quan làm chỗ dựa. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, không giết âm nha lúc này còn chờ đến khi nào? Quang Minh Ma Đế nói. Tử quan là của ai? Kiếm đế nhìn tử quan chăm chăm, nói với Quang Minh Ma Đế. Là của ai? Tương lai sẽ rõ. Quang Minh Ma Đế nói. Thế ra này đại đế tiên vương 12 thiên mệnh không hẳn mạnh nhất. Tam tộc thần ma tiên chúng ta còn có người mạnh mẽ hơn, chỉ chưa xuất hiện mà thôi. Đạo huynh, nghĩ kỹ lại đi. Nếu không các vị không muốn chiến đấu cho tam tộc thì ta đành rời khỏi. Quang Minh Ma Đế nói vậy khiến đám U Thiên Đế dùng mình. Quang Minh Ma Đế không chỉ nói đại nghĩa còn uy hiếp. Lúc này tử quan đang chống đỡ Thiên Chu. Nếu Quang Minh Ma Đế rời khỏi, Thiên Chu sẽ rơi xuống tiếp. Được, tam tộc nguy nan, chúng ta đồng lòng chung sức giết âm nha. Tương lai là kỷ nguyên của chúng ta. U Thiên Đế cắn răng quát. Mặc những đại đế tiên vương khác nhìn nhau, hiện tại họ không còn lựa chọn, hoặc là chống đối đỡ Thiên Chu, chờ tới đế trở lại, hoặc liên thủ Quang Minh Ma Đế, về sau có cơ hội giết chết âm nha. Dù sao, sau lưng Quang Minh Ma Đế chính là thiên bảo tử quan. Thật ra những đại đế tiên vương này cũng muốn biết người đứng sau Quang Minh Ma Đế là ai, là tồn tại thế nào mới có chín thiên bảo được. Được, chúng ta cùng nhau đồng lòng chung sức. Quang Minh Ma Đế là hét lớn nói, ta nguyện mở đường cho các vị đạo huynh triển khai bình loạn quyết là được. Quang Minh Ma Đế nói được làm được là người đầu tiên giết tới giết hướng Lý Tất Xạ. Lý Tất Xạ đứng đó không hề liếc nhìn hắn, chỉ lo nhìn Tử Quan mà thôi. Có thể nói lúc này chỉ có Tử Quan mới lọt vào pháp nhãn của hắn. Phải biết Lý Tất Xạ đang giữ Tử Tư, nếu có Tử Quan để tương xứng với Tử Tư thì không khác hổ mọc thêm cánh. Đại đế 11 thiên mệnh huyết thống Ma Phong được người ta gọi là người kế thừa Viêm Đế. Khi Quang Minh Ma Đế sùng tới, Lý Tất Xạ thu ánh mắt nhìn Quang Minh Ma Đế một chút cười. Ngươi có tư cách được gọi là người kế thừa Viêm Đế sao? Đừng làm mất mặt Viêm Đế. Cả đời Viêm Đế chiến tích vô song, khinh thường vạn thế, là một người đàn ông vĩ đại, mà ngươi chỉ là một con chó săn rơi vào hắc ám, làm đầy tớ dẫn đường cho bá chủ trong hắc ám mà thôi, cũng dám khoác lác nói mình là người kế thừa Viêm Đế. Lý Tất Xạ nói như vậy làm đám Kiếm Đế lặng lẽ. Họ không biết chuyện xảy ra chuyện với Quang Minh Ma Đế, thế nhưng đám Kiếm Đế biết Quang Minh Ma Đế khác họ. Bị Lý Tất Xạ vạch trần gốc gác cùng miệt thị, mặt mũi Quang Minh Ma Đế đau rát. Dù sao năm tháng đó hắn là đại đế uy danh hiển hách, hắn từng là người cai quản tổ chức đại đế mạnh nhất ma tộc Minh Đại. Giờ hắn trở thành đầy tớ cho người khác, trở thành người dẫn đường hắc ám, đều là sự thật không thể chối cãi. Ầm nhà, ngươi luôn ngông cuồng, nhưng ngông cuồng quá lâu đã có người ngứa mắt ngươi, muốn trừng trị ngươi. Quang Minh Ma Đế lạnh giọng nói. Ta luôn luôn ngông cuồng. Lý Tất Xạ cười. Thế nhưng bằng ngươi cũng muốn trừng trị ta. Nói tới đây, ánh mắt khinh thường của Lý Tất Xạ nhìn Quang Minh Ma Đế một cách lạnh lùng nói. Luận hắc ám, ta trải qua nhiều hơn ngươi. Luận sát phạt, ngươi là cái thá gì để chủ nhân của ngươi đứng ra? Ta muốn thử so với hắn. Với luân hồi hoàng tổ thì thế nào? À, người tự tin thái quá rồi. Quang Minh Ma Đế cười. Luân hồi hoàng tổ ghê gớm thật, thế nhưng hắn là người quá khứ không thuộc về kỷ nguyên của chúng ta. Dù mạnh tới đâu cũng bị hạn chế. Thế nhưng mấy người còn mạnh hơn trí tưởng tượng của người. Họ sống lâu hơn người, cổ xưa hơn người, họ mới là chúa tể kỷ nguyên này. Ta biết có mấy con rùa đen rút đầu. Lý Tất Xạ cười. Rùa đen rút đầu mạnh tới mấy cũng là rùa đen. Gọi chủ nhân ngươi ra, nói với hắn, ta có thể chém hắc ám bá chủ của quá khứ, ta cũng có thể chém hắc ám bá chủ của hiện tại. Bị Lý Thất Xạ khinh miệt như thế khiến nét mặt Quang Minh Ma Đế khó coi, hắn cười lạnh. Nhà người chớ có ngồng của ngươi cũng chỉ là một con cờ mà thôi, đắc ý gì? Ta là một con cờ. Lý Thất Xạ cười nhạt. Vậy ngươi cho rằng ai mới là người đánh cờ? Chủ nhân ngươi sao? Chủ nhân ngươi tự nhận ăn chắc ta sao? Không, là ta ăn chắc ngươi. Hôm nay ta đang chờ ngươi xuất hiện. Chuyện duy nhất để ta bất ngờ là kẻ tới chỉ đang kẻ dẫn đường. Theo ta thấy, ngươi chỉ là hòn đá dò đường, có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Thực tế, trước đây rất lâu, Lý Tất Xạ bày sẵn ván cờ này đợi ngày hôm nay. Hắn là muốn nhờ hắc ám bá chủ xuất hiện. Giết luân hồi hoang tổ chỉ đã bắt đầu. Làm vậy là để báo cho hắc ám bá chủ biết hắn có sức mạnh giết họ. Khi đó hắc ám bá chủ nhất định đứng ngồi không yên. Vì vậy, nguy hiểm của thiên thần thư viện là thời cơ tốt để đặt bẫy. Chỉ cần hắn bị chúng đế vây công, hắc ám bá chủ đã thừa dịp diệt hắn. Cũng vì vậy, Lý Tất Xạ như được Tử Quan xuất hiện khiến hắn tiếc nuối. Hắc ám bá chủ vẫn là ẩn nấp, không chịu lộ mặt, vẫn cẩn thận. Nhà người ngừng ra mồm, hôm nay chúng ta là sống mãi với nhau đi. Quang Minh Ma Đế hét lớn một tiếng. Chương 3151 Thiên Bảo Vô Địch. Sâu kiến mà thôi, không đáng nhắc. Lý Tất Xạ thờ ơ. Quang Minh Ma Đế, thật là chưa từng để mắt, chỉ lo nhìn Tử Quan. Giỏi, Âm Nha, chết đi. Quang Minh Ma Đế bị chọc giận, hét mạnh lật tay. Một tấm ba gương xuất hiện trong lòng bàn tay, bùng lên ánh sáng tử vong. Ông, ánh sáng tử vong chiếu Lý Tất Xạ, tiếng xèo xèo vang liên tục. Ba đen trên người Lý Tất Xạ lan rộng. Bình loạn quyết. Lúc này U Thiên Đế cùng những đại đế tiên vương các lại khởi động bình loạn quyết, sức mạnh nguyền rủa khoát chặt Lý Tất Xạ. Đám U Thiên Đế bất chấp mọi giá dốc toàn lực, thậm chí không tiếc hao tổn thọ huyết. Lý Tất Xạ quá khủng bố, hôm nay Lý Tất Xạ không chết họ không có ngày yên ổn, dù họ trốn thoát cũng sớm muộn có ngày Lý Tất Xạ giết chết họ. Xèo xèo xèo, thanh âm tử vong vang lên tai mỗi người, kéo dài không dứt. Khi thiên chu rơi xuống, bà nền trên người Lý Thất Dạ đã bớt đi rất nhiều, bởi vì lúc đó đám U Thiên Đế không còn sức nguyền rủa Lý Thất Dạ. Trước mắt toàn thân Lý Thất Dạ xám đen như bị ám hỏa thiêu rụi. Ngay khi cơ thể bị ám hỏa thiêu rụi thì Lý Thất Dạ hờ hững chỉ cười nhạt. Các người thực cho rằng ta quan tâm cái thứ gọi là bình loạn quyết sao? Với ta nó chỉ là trò mèo. Cho mắt ta, hắc ám không khi nào ra hồn. Lý Thất Dạ cười nhạt. Trong mắt ta sức mạnh nguyền rủa chỉ là bảng môn tà đạo. Hôm nay ta cho các ngươi biết đường hoàng đại đạo là thế nào, cho các ngươi biết đạo tâm vô địch là gì. Lý Thất Dạ dứt lời ong một tiếng vang, chớp mắt lồng ngực hắn bắn ra từng tia sáng. Những tia sáng này thánh khiết, thần thánh, thần túy. Thần thánh quang này không phải là sức mạnh bên ngoài, cũng không phải sức mạnh tu luyện, mà tới từ nội tâm hắn. Ta là thánh hiền vạn thế không mà. Lý Thất Dạ nói chậm, lúc này thánh quang trên người càng đậm, càng ngày càng dồi dào, chớp mắt hắn như biến thành thánh nhân. Chỉ nghe ong một tiếng vang, hàng tỷ sợi thánh quang phóng lên trời, soi sáng vạn thế. Lúc này hắn là thánh nhân đứng trên đỉnh thế giới, thánh quang của hắn soi sáng vạn thế, xua tan hắc ám, chỉ dẫn chúng sinh. Đây là sức mạnh đạo tâm, một viên đạo tâm hóa thần, làm thánh. Lúc này Lý Thất Dạ nắm giữ thánh lực kiên cố không gì phá vỡ, sức mạnh thần thánh của hắn có thể tình chế mọi ám ma ở trên thế gian, có thể bao trùm kỷ nguyên, ngay cả dòng chảy thời gian cũng có thánh quang của hắn chảy theo. Lý Thất Dạ giống như hòa tan vào kỷ nguyên, thánh quang của hắn có mặt khắp nơi, không bỏ sót chỗ nào. Bất cứ ác ám khi gặp thánh quang cũng biến thành tro bụi. Thánh đạo sao? Nhìn thánh quang soi vạn thế, thậm chí chảy xuôi theo dòng chảy thời gian kỷ nguyên, nhiều tượng thần giật mình, nhiều người bị thánh quang ảnh hưởng, thân thể tỏa từng thánh ánh sáng. Không phải thánh đạo là đạo tâm, có tiền vương rít lạnh. Đạo tâm của hắn kiên cố tới mức không thể phá vỡ. Hắn muốn hóa thân làm thánh nhân thì sẽ là thánh nhân, muốn thành ác ma là ác ma, hắn thích làm gì thì làm. Thánh cũng thế mà cũng vậy, chỉ một ý niệm quán về mặt đạo tâm hắn là vượt qua tất cả mọi người, đi xa hơn tất cả mọi người. Xèo xèo xèo, ma đen trên người Lý Thất Dạ bớt hẳn, tinh lực hắn hồi phục, sức mạnh nguyền rủa có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chống lại sức mạnh thần thánh của hắn. Đạo tâm hắn kiên cố không thể phá vỡ, sắc bén không gì đỡ nổi, nó là đánh tan sức mạnh nguyền rủa. Sức mạnh nguyền rủa tuy mạnh khủng bố, nhưng nó chỉ là bảng môn tà đạo. Khi thánh quang soi chiếu, sức mạnh nguyền rủa bỗng bé nhỏ. Mau tấn công, tấn công! Đám U Thiên Đế sợ run người, quát lớn liều mạng lấy lại thiên mệnh. Thế nhưng một khi đã triển khai bình loạn quyết rất có lấy lại, nếu không khó thì họ đã chạy mất dép lúc thiên chu rơi xuống. Thứ ta muốn chính là viên thánh tâm này của ngươi. Xôi U Thiên Đế quang minh mà đế chẳng những không sợ còn mừng. Chớp mắt chỉ nghe một tiếng xoạch, Quang Minh Ma Đế đột ngột giang rộng cánh, cũng không biết hắn lấy đâu cánh. Nhưng mà khi đôi cánh đùng một tiếng giang, hàng vạn hàng tỷ hắc ám chút xuống. Chớp mắt, cổ thế giới bị hắc ám bao trùm. Cổ thế giới bị hắc ám thế giới, cây cối đụng tới khô héo lập tức là tử vong. Trong khoảng khắc, lồng ngực Quang Minh Ma Đế hiện ra một đại trận hình ngôi sao. Thân thể Quang Minh Ma Đế run lên giống như bị người khác phụ thể. Khi cặp mắt hắn mở, trong mắt đen thui, cặp mắt giống hắc ám thế giới, tử vong ngập tràn, tham lam ngập tràn, bất cứ ai rơi vào đó mãi mãi không thể siêu sinh, vĩnh viễn không được luân hồi. Phốc, chớp mắt Quang Minh Ma Đế chia lợi chảo ra, y hệt ma chảo chộp tới lồng ngực Lý Thất Dạ, tốc độ chảo quá nhanh, chớp mắt chộp tới muốn moi tim hắn, thèm khát trái tim. Ba một tiếng, ma chảo còn chưa thể đâm ngục đâm thủng lồng ngực thì đã cuồn cuộn thánh quang chè lấp kỷ nguyên. Vì vậy ma chảo chỉ có thể cắm vào biển thánh quang mênh mông. Khi ma chảo cắm vào biển thánh quang, sức mạnh thần thánh tinh lọc hắc ám, từng sợi hắc ám tàn ra, ma chảo từ từ biến mất, cuối cùng chỉ có thể chờ ngón xương buộc Quang Minh Ma Đế phải rút ma chảo về. Ngươi cho rằng ngươi so với luân hồi hoàng tổ thế thế nào? Hay cả luân hồi hoàng tổ cũng không chạm vào được đạo tâm ta, huống chi là ngươi. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Thật vậy sao? Lời ra giọng Quang Minh Ma Đế không còn là giọng hắn, mà giọng gián quốc khủng bố. Giọng này vừa cất ai cũng giật mình. Quang Minh Ma Đế bị phụ thể chỉ là một người dẫn đường của hắc ám. Hôm nay bản tọa nhất định lấy đạo tâm của người, nhất định ăn được nó. Quang Minh Ma Đế nói, bản tọa chờ ngày này lâu rồi. Ta cũng chờ ngày này lâu lắm rồi. Lý Thất Dạ cười, ngươi cho rằng ngươi phục kích ta, nhưng phục kích ta chẳng phải ngươi cũng rơi vào lồng giam của ta sao? Lý Thất Dạ dứt lời, từng tiếng con con chàng vàng, cổ thế giới bỗng vụt sáng chớp mắt, cổ thế giới tuôn ra pháp tắc cổ xưa. Mỗi pháp tắc cổ xưa là rất thô to, pháp tắc đàn dệt khóa chặt cổ thế giới. Trước đó Bạch Hạc giang cánh trục xuất cổ thế giới, khóa cổ thế giới lại, biến cổ thế giới thành lồng giam. Lúc này lồng giam trở nên dày hơn, nếu như lúc trước lồng giam là nhà tù đá thì lúc này lại là tường động vách sắt. Trò mèo, giết người là xong. Quang Minh Ma Đế hét dài đùng một tiếng, chớp mắt sức mạnh hắc ám tuôn ra, sức mạnh dồi dào nguyên thủy cổ xưa, tựa như ma vương cổ xưa nhất thế gian, tất cả ác ma đều là từ hắn. Đùng một tiếng, chớp mắt Tử Quan đang cản thiền trù nện xuống, đập về hướng Lý Thất Dạ. Tử Quan đập tới, chấn sát tuyệt đối không thể trốn, hơn nữa Tử Quan này có thể đập chết bất cứ đại đế tiền vương nào. Chỉ nghe âm vang, Tử Quan chưa có đập vào đại địa đã đổ nát vỡ thành từng mảnh. Cú nện này không có gì sánh bằng, không cản nổi. Không hay, khi Tử Quan nện xuống, nhiều người ngơ ngác không khỏi quát lớn, ngay cả đại đế tiên vương cũng tái mặt ngơ ngác. Tiên bảo quá khủng bố, có thể giết chết đại đế tiên vương trong một đòn. Bình khí đại đế tiên vương chẳng thể so sánh với chín tiên bảo. Đối mặt Tử Quan, bình khí đại đế đế thống tiên vương khác cũng không khát đổ nát. Phốc một tiếng, Tử Quan nện xuống, Lý Thất Dạ không thể cản. Chớp mắt, hắn bị nện thành xương máu, máu tươi dội vào Tử Quan. Chớp mắt, Tử Quan bị máu tươi của hắn bọc lại. Khi Lý Thất Dạ bị Tử Quan nện thành xương máu, toàn bộ cổ thế giới trở nên yên lặng. Mọi người ngơ ngác, ai cũng biết Lý Thất Dạ mạnh như thế. Hắn hành hung đám ù thiên đế, chiến đấu thế đế, thực lực mạnh mẽ, có thể nói khắp thế gian không ai địch lại. Thế nhưng lúc này lại bị Tử Quan nện thành xương máu, quá khủng bố. Cổ tiên bảo, chuyện này quá vô địch rồi. Đại đế tiên vương rít lạnh. Từ từ, tiếng điều khắc vàng từng hồi, lúc này là máu tươi của Lý Thất Dạ bao vây Tử Quan, dùng tọa huyết cưỡng chế để lại dấu ấn trên Tử Quan. Đừng hòng! Quang Minh Ma Đế nhận ra Lý Thất Dạ muốn làm gì, hét lớn. Hắc ám ngập trời, lửa hắc ám chốt xuống muốn thiêu cháy máu tươi của Lý Thất Dạ. Chương 3152, hồi mã thương. Đùng, sau khi hắc ám giăng kín bầu trời, thì cổ thế giới trở thành một tấm gương, ở chính giữa là Thiên Thần Thư Viện. Chớp mắt, cổ thế giới phun trào vô số thánh quang. Thánh quang phun trào trên từng tấc đất, như thể thánh quang là thẩm thấu vào từng miếng bùn đất, từng ngụm không khí của cổ thế giới. Đùng, Thiên Thần Thư Viện ở chính giữa tấm gương phun trào một cái cây cột trụ thánh quang cực kỳ to lớn. Cột trụ thánh quang này có thể gột rửa mọi thứ. Khi mà cột trụ thánh quang to lớn phun trào, tất cả hắc ám bị tinh lọc ngay lập tức. Chỉ nghe tiếng xèo xèo xèo thánh quang đánh tới, hắc ám bị thiêu cháy thành bụi bặm bay lả tả. Bị thánh quang quất tới, lửa hắc ám bị thiêu cháy chưa thể chạm tới máu tươi của Lý Thất Dạ. Thiên Thần Thư Viện mạnh như vậy, Thiên Thần Thư Viện bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ khiến mọi người giật mình. Trước đó mọi người cho rằng Thiên Thần Thư Viện đã nỏ mạnh hết đà, có thể tự bảo vệ đã đáng gờm. Thế nhưng lúc này Thiên Thần Thư Viện lại mạnh hơn, vẫn còn sức chiến đấu với Quang Minh Ma Đế biến thân hắc ám. Thật không thể tin nổi. Đáng chết, bị thánh quang cản, Quang Minh Ma Đế bị hắc ám vụ thể gào lên, đập chùy xuyên thủng cột trụ thành thánh quang to lớn, đánh về phía Thiên Thần Thư Viện. Đùng một chỉ hủy thiên, đòn tấn công quá khủng bố bị nó tấn công, Thiên Thần Thư Viện trao đảo giống như là nến tàn trong gió, sẽ bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Khi một chỉ đó sắp sửa hủy diệt Thiên Thần Thư Viện, thì một ấn nện tới, đập chùy văng ra xa. Muốn hủy Thiên Thần Thư Viện, hỏi xem ta đồng ý chưa? Một người đàn ông trung niên thần tuấn lãng khí xuất hiện ở Thiên Thần Thư Viện. Không ai nhìn rõ hắn tới bằng cách nào. Hắn đứng thẳng nơi đó, sinh cơ cuồn cuộn, đại địa hồi xuân. Cả người hắn tràn ngập sức mạnh sinh mệnh. Nhất Diệp Tiên Vương. Khi Thiên Thần Thư Viện sắp sửa bị hủy diệt, người đàn ông trung niên này cứu Thiên Thần Thư Viện. Nhìn kỹ dáng dấp người đàn ông trung niên có tiên vương bách tộc, hét lớn: sao Nhất Diệp Tiên Vương lại ở đó? Nhất Diệp Tiên Vương xuất hiện đột ngột làm mọi người u mê. Ai cũng nghĩ Nhất Diệp Tiên Vương bị Huyền Đế dẫn đi. Giờ đây Nhất Diệp Tiên Vương lại cưa xa tay cứu Thiên Thần Thư Viện. Đòn hồi mã thương này quá đột ngột khiến mọi người thấy bất ngờ. Phi, kỳ phẩm của Huyền Đế quá kém, sao lại không chơi cờ với hắn nữa? Nhất Diệp Tiên Vương cười lớn. Cùng với tiếng cười lớn của Nhất Diệp Tiên Vương chỉ nghe còn còn trang vang. Tiên giáp được mặc vào người, tiên quang bập bùng, tiền ấn vập phù trên đỉnh đầu hắn. Nhân Vương ấn, đây là chân tiên sáo trang của lục đạo Nhân Vương. Nhìn thấy Nhất Diệp Tiên Vương mặc giáp có người hét. Lúc này mọi người ngơ ngác, cả thế gian chỉ năm bộ chân tiên sáo trang. Năm xưa lục đạo Nhân Vương giữ một bộ được lục đạo Tiên Vương đặt là Nhân Vương ấn. Thế nhưng sau đó, năm xưa khi lục đạo Nhân Vương chết thảm dưới Thiên Chu, bộ chân tiên sáo trang này mất tích không còn xuất hiện. Hôm nay chân tiên sáo trang của lục đạo Nhân Vương xuất hiện trên người Nhất Diệp Tiên Vương quá đột ngột khiến mọi người bất ngờ. Đây, ẩn giấu quá sâu, bách tộc ẩn giấu quá sâu rồi, có đại đế Tiên Vương lạnh gáy. Lúc này mọi người mới nhận ra Nhất Diệp Tiên Vương không phải mới có chân tiên sáo trang của lục đạo Nhân Vương trong hôm nay. Có lẽ hắn có được nhất chân tiên sáo trang lâu, thậm chí chưa trở thành Tiên Vương đã có. Thế nhưng mà 13 châu không ai biết Nhất Diệp Tiên Vương có chân tiên sáo trang của lục đạo Nhân Vương cả. Câu hỏi là Nhất Diệp Tiên Vương có chân tiên sáo trang sao phải giấu kỹ như vậy? Mọi người đồng loạt nghĩ đến Âm Nha. Nhất Diệp Tiên Vương có quan hệ mật thiết với Âm Nha, thậm chí có khi Nhất Diệp Tiên Vương có chân tiên sáo trang có liên quan đến. Thế nhưng họ có chân tiên sáo trang của lục đạo Nhân Vương lại giữ bí mật, họ giấu kỹ như vậy rốt cuộc vì gì? Nghĩ tới đây nhiều người lạnh run. Mọi người đã rõ trận chiến này không phải tham lam nhất thời. Từ thái độ đại đế Tiên Vương, từ bố cục cổ thế giới, trận chiến này được chuẩn bị lâu lắm rồi. Họ luôn cài đặt cả bẫy chờ ngày này tới. Thế nhưng U Thiên Đế, Túng Thiên Tiên Vương, Kiếm Đế, thậm chí Thế Đế lại ngu ngơ nhảy vào bẫy. Đúng, 12 tiên mệnh của Nhất Diệp Tiên Vương chìm nổi. Nhân Vương ấn trên tay, thế gian không đối thủ. Trần Tiền Giáo Trang 12 tiên mệnh, còn mắt qua mình mà đế bị hắc ám phụ thể chợt lạnh. Đúng, bố cục hôm nay là bố trí vì nhà ngươi, vì tử quan ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Lúc này lấy thất giả đã tố thế thành công. Hắn là lưu lại dấu ấn đỏ trên tử quan. Ngày Lý Thất Giả nói mọi người rét run, Âm Nha đúng là Âm Nha, bấy mưu ngàn vạn năm chỉ vì hôm nay, lần này lại muốn hại chết bao người, muốn chôn giết bao nhiêu đại đế Tiên Vương đây. Chỉ bằng ngươi sao, dù đã đối mặt với Tiên Vương 12 thiên mệnh thì quang minh bà đế, bị hắc ám phụ thể cũng không quan tâm, mắt đã lạnh rét bể nghế cửu thiên thập địa. Còn có lão hổ, giọng ngông cuồng vang, Quy Phạm cổ thần đứng cạnh Lý Thất Giả, cách Lý Thất Giả rất gần. Thế vậy mọi người rít lạnh, có đại đế giật mình thì thào. Đây là đại sát cục, Âm Nha, Nhất Diệp Tiên Vương, Quy Phạm cổ thần họ nạt săn giết kẻ thù. Lúc này nhiều người nghẹn thở, một mình Âm Nha đã khủng bố lắm rồi, cộng thêm Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phạm cổ thần đã khủng khiếp đến mức nào. Ta biết hôm nay người sẽ tới, Lý Thất Giả cười lạnh, giết chết luân hồi hoàng tổ chắc chắn kinh động đến người. Các người biết rằng thế gian này còn có nhiều người uy hiếp được các người, vì vậy các người nhất định giết chết ta, nhất định muốn lấy đạo tâm của ta. Vì vậy, lúc Thiên Thần Thư Viện gặp nguy, lúc chưa đế vây công ta là thời cơ tốt nhất. Thế nhưng các người chưa từng nghĩ rằng ta giết luân hồi hoàng tổ, chỉ là vì muốn các người biết ta có thể uy hiếp các người, vì muốn các người tới, chờ các người cũng là vì tử quan. Liền hoàn kế, có Tiên Vương lạnh gáy, hôm nay mới chính thức lĩnh hội được sự khủng bố của Âm Nha. Không phải hắn mạnh mẽ thế nào, không phải bao nhiêu đại đế Tiên Vương theo hắn, mà là mưu kế của hắn. Một khi hắn muốn giết người, không ai trốn thoát. Có thể hắn đã tính toán nhà người từ trăm ngàn vạn năm trước. Vậy thì sao? Quang Minh Ma Đế bị hắc ám phụ thể cười lạnh nói, người không biết đối mặt với tồn tại thế nào, không biết người là đối diện với người kinh khủng thế nào, người đừng có chết vàng trên mặt mình nữa. Lý Thất Giả không khỏi mỉm cười, ngươi cho rằng ngươi sánh bằng lão tặc Thiên Không, hay cả trận chiến cuối cùng ta cũng còn sống trở về, ngươi cho rằng ta sợ các ngươi sao? Chỉ là các ngươi núp quá kỹ, khó mà đuổi tận giết tuyệt. Lý Thất Giả nói vậy, không ít đại đế Tiên Vương nhìn nhau. Có đại đế nói, sống trong truyền thuyết hắn thực sự từng tới trung cực chinh chiến. Thực tế có đại đế Tiên Vương từng nghe qua một bài truyền thuyết kể rằng Âm Nha từng tham gia trung cực chinh chiến, vẫn còn sống trở lại. Hôm nay Âm Nha chính là miệng thừa nhận. Mọi người biết đó không phải truyền thuyết, còn là sự thật. Tốt, thử xem ngươi có bao bản lãnh. Quả mình mà đấy bị hắc ám phụ thể cười lớn không sợ hãi. Dù đối mặt với Tiên Vương 12 thiên mệnh cùng cổ thần, hắn vẫn tự tin cười lớn. So với bản tọa luân hồi hoang đế chẳng là cái thá gì. Vậy thử coi. Lý Thất Giả cũng cười lớn. Đùng, Thương thiên điện hòa tan vào cơ thể Lý Thất Dạ. Chớp mắt, mắt Lý Thất Dạ cực kỳ lấp lánh. Nghe một tiếng ba, Lý Thất Dạ hấp dẫn thiên chu đang rơi trên tử quan. Đùng đùng đùng, chớp mắt thiên chu đánh về phía Lý Thất Dạ một cách điên cuồng, nhưng cũng bị thương thiên điện hấp thu điên cuồng. Đương nhiên chỉ thương thiên điện là không đủ hấp thu thiên chu, nhưng lúc này mệnh cùng tứ tượng đang chuyển động xung quanh thương thiên điện một cách điên cuồng. Cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên, kỷ nguyên chi hiệt cũng là đang hấp thu thiên chu. Nhất là cổ hư chân văn có thể dùng tự nuốt chừng để hình dung. Đùng đùng, sau khi Lý Thất Dạ lấy thần chịu đựng thiên chu, cả người hắn chớp giật tiên điện. Lúc này hắn giống như hóa thành thiên chu hình người. Hậu thủ vô song, một chiêu nối tiếp một chiêu. Thế vậy có người thì thào, thế nhưng mọi người không hiểu sao Lý Thất Dạ có thể gọi thiên chu, có thể khống chế thiên chu là câu hỏi mọi người không lời giải. Chuyện này phải nói từ Mộc Trác Tiên Đế. Hắn từng quan sát thường thiên có chút tầm đắc. Hắn viết lại tâm huyết của mình, sau đó đưa Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ từng đi tới phần cuối thế giới càng hiểu rõ, vì vậy hắn bù đắp tâm đắc của Mộc Trác Tiên Đế, cuối cùng sáng tạo một công pháp tuyệt thế vô song Thiên Khuynh. Môn công pháp này cũng là một trong đòn sát thủ của Lý Thất Dạ. Chỉ cần Đại Đế Tiên Vương rời khỏi Tham Tắc Chi Địa, hắn có thể gọi thiên chu của Đại Đế Tiên Vương rời xuống. Chương 3153, đoạt tử quan. Lý Thất Dạ nuốt sấm chớp, cơ thể tiếp nhận thiên chu. Thiên chu trong cơ thể hắn tràn ra như nước biển tràn bờ. Từng tia sấm chớp nhảy trên người hắn. Số thiên chu được thường thiên điện cùng với mệnh cùng tứ tượng nuốt chửng thì hình thành kiếp hải vô cùng khủng bố. Bên trong kiếp hải, sấm chớp tạo thành sóng lớn. Mỗi một tầng sóng lớn đều là ngập thẳng thiên vũ, nhấn chìm chư thiên tinh thần. Thế nhưng đây không phải là sóng biển, đây là thiên chu. Vì vậy khi sóng lớn nổi lên, có thể hủy thiên diệt địa, hủy diệt 13 châu. Thế nhưng thiên chu mạnh kinh khủng như thế lại bị mệnh cùng tứ tượng cùng với thường thiên địa nuốt chửng. Mặc dù trên trời vẫn còn vô số thiên chu rơi xuống, thế nhưng cơ thể của Lý Thất Dạ giống như một cái động khổng đáy nuốt chửng tất cả thiên chu. Lúc này, Lý Thất Dạ giống thiên chu hình người, sức mạnh từ cơ thể hắn có thể phán quyết Đại Đế Tiên Vương, phán quyết cửu thiên thập địa. Khi Lý Thất Dạ trừng mắt thần uy vô cùng vô tận, đứng trước phán quyết của hắn, bất kể là ai cũng trở nên nhỏ bé. Nằm yên hết cho ta. Trước mắt Lý Thất Dạ xòe tay, đùng một tiếng, mười ngón tay của hắn bắn ra từng tia thiên chu. Thiên chu như là mũi tên trời giết đám U Thiên Đế. A! À, tiếng hét thảm vang. Đám người U Thiên Đế bị thiên chu đóng đinh trên đất. Họ là đang bị bình loạn quyết cắn ngược, phải liều mạng áp chế sức mạnh của bình loạn quyết. Thiên chu rớt xuống lúc này, đám U Thiên Đế sao mà chịu nổi. Lấy Thất Dạ chỉ với thiên chu phán xét, đám U Thiên Đế không có chuẩn bị, nháy mắt bị thiên chu đóng đinh trên đất không thể nhúc nhích. Nên chấm dứt. Lấy Thất Dạ thét dài, đến lúc ta thu hoạch. Dứt lời con vang, thái sơ nguyên mệnh buông xuống. 12 sợi pháp tắc như xích sắt quá chặt tử quang. Giang một tiếng, Lý Thất Dạ kéo tử quan. Đùng một tiếng, tử quan nặng vô cùng bị Lý Thất Dạ điên cuồng kéo, chỉ nhúc nhích tí xíu cổ thế giới cũng là rung chuyển, giống Lý Thất Dạ đang kéo cổ thế giới. Dù sao tử quan cũng không phải đồ vật của Lý Thất Dạ, nó đã có chủ được uẩn dưỡng vô số năm tháng. Vì vậy Lý Thất Dạ muốn cưỡng ép giành quyền khống chế tử quan không phải chuyện dễ. Bớt làm càn. Quả mình mà đế bị hắc ám bản thân bám lấy. Nhìn Lý Thất Dạ muốn cướp tử quan, hắn là hét lớn một tiếng, một vỗ long trời muốn vỗ chết Lý Thất Dạ. Muốn lấy lại thiên bảo, trước tiên qua cửa ải chúng ta. Nhất Diệp Tiên Vương mỉm cười đùng một tiếng, hắn đánh tới. Chân tiên giáo trang vừa ra, 13 châu rung chuyển, lửa tiên đầy trời, vạn cổ vô song, nhân vương ấn đè xuống. Thoáng chốc, phong ấn thường thiên, phong ấn dòng chảy thời gian, tất cả tồn tại bị phong ấn trong nháy mắt. Trước đòn đánh của nhân vương ấn, ngay cả Đại Đế Tiên Vương cũng thành sầu kiến. Nó có thể phòng thiên, có thể chấn thế. Lúc này, nhân vương ấn trong tay Nhất Diệp Tiên Vương bùng nổ thần uy mạnh mẽ nhất thế gian. Nói rất đúng, Quy vọng cổ thần cũng thét dài. Lúc này hắn mặc ngân trụ tiền giáp, trở thành một người khổng lồ vô thượng, khai thiên tích địa, chém nứt hỗn độn, hai tay đánh tới cắt đứt đường đi của quang minh ma đế. Ầm một tiếng, đòn đánh của Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Vọng Cổ Thần đẩy lùi, quang minh ma đế bị hắc ám bám thân. Hai đòn đánh của họ giống như là muốn đánh thiên địa về nguyên điểm. Tất cả sinh linh trên thế gian không ngừng run rẩy, chỉ nghe răng rắc vang liên tục bên tai, toàn bộ cổ thế giới nát tàng tành. Thấy cảnh tượng này mọi người rít lạnh. Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Vọng Cổ Thần vô cùng khủng bố, hai người họ liền thủ, thử hỏi thế gian ai cả được. Thế nhưng ngay cả quang minh ma đế bị ác ám bám thân chỉ có thể bại lùi, không thể giết được hắn. Người này khủng bố quá mức rồi. Nhất thời mọi người nhìn nhau, người này lai lịch thế nào, là thần thánh vương nào, không ngờ lại có thể chấp cả Quy Vọng Cổ Thần cùng Nhất Diệp Tiên Vương. Chèng một tiếng, quang minh ma đế bị ác ám bám thân rút song kiếm khỏi vỏ. Cả hai cây kiếm đều đen nhánh, giống như hắc ám sinh ra, nắm giữ sức mạnh khủng bố nhất trong hắc ám. Sức mạnh này có thể thay thế quang minh, có thể nuốt chửng vạn thế. Giết! Quang minh ma đế bị hắc ám bám thân thét dài, điên cuồng như ma. Hắc ám mênh mông như biển rộng, hắn tới từ hắc ám, mang hắc ám đến thế gian, làm người ta sa đọa, ngàn tỷ sinh linh bị nuốt chửng. Chuyền kiếm giằng nhếch tai, nháy mắt song kiếm trong tay quang minh ma đế đánh về phía Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần. Chiêu kiếm biến hóa là duy nhất vạn cổ. Kiếm phải cuồng bá, song kiếm ngập trời có thể hủy diệt đại địa tinh thần. Chiêu kiếm này đánh tới, đâm mạnh lên nhân vương ấn của Nhất Diệp Tiên Vương. Kiếm trái như mưa phùn kéo dài, không một khe hở. Kiếm thế kéo dài vô tận, nháy mắt cuốn lấy Quỳ Vàm Cổ Thần đã mặc ngân trụ tiên giáp. Nó giống như là tấm mạng nhện to lớn, cuốn chặt con mồi trong nháy mắt. Còn còn trăng, tiếng kim loại va chạm vàng không dứt, hoa lửa tung tóe, thậm chí ngay cả hoa lửa khi rơi xuống đất cũng có thể nung chảy mặt đất thành sung nham, phá hủy toàn bộ thế giới, nhấn chìm toàn bộ sơn hà vào chỗ chết. Nhất Diệp Tiên Vương cùng với Quy Phạm Cổ Thần cuốn lấy quang minh mà đế, để hắn không thể phá vỏ vây. Một người là tiên vương bách tộc nắm giữ 12 thiên mệnh, một người là cổ thần bách tộc nắm giữ 12 đồ đằng, họ liên thủ với nhau làm dung chuyển cửu thiên thập địa, hủy diệt thế giới. Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phạm Cổ Thần liên thủ giam giữ quang minh ma đế để mọi người lung lay tinh thần. Lúc này mọi người mới lĩnh hội được sức mạnh vô địch của tiên vương 12 thiên mệnh cùng cổ thần, càng khiến mọi người chấn động. Quang minh ma đế bị ác ám phụ thể lại có thể ứng phó hai người liên thủ không bị họ chém giết. Yết, trong khi họ về giết quang minh ma đế bị ác ám bám thân, Lý Thất Dạ dùng 12 pháp tắc lùi kéo tử quan muốn kéo về, cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế. Thế nhưng muốn đoạt tử quan nói dễ hơn làm, cho dù là dấu ấn máu trên tử quan đã phát ra ánh sáng đỏ tươi, cho dù 12 pháp tắc lấp lánh lóa mắt, không thể đoạt được tử quan dễ dàng. Bị Lý Thất Dạ kéo lê dù khó khăn, nhưng tử quan vẫn di chuyển từ từ, như vậy có nghĩa Lý Thất Dạ có khả năng đoạt được tử quan, cưỡng ép đoạt quyền khống chế tử quan của quang minh ma đế. Quang minh ma đế đang bị Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phạm Cổ Thần giữ chân, thấy Lý Thất Dạ có thể kéo tử quan chuyển động thì hét dài quát lớn lên. Dứt lời, đùng một tiếng, tử quan nện mạnh về phía Lý Thất Dạ. Lúc này quang minh ma đế không có kéo tử quan lại, mà lấy nó làm vũ khí đập thẳng phía Lý Thất Dạ. Tử quan có thể đập nát 13 châu, diệt chư thiên chúng thần, có thể đập đại đế tiên vương thành phấn phụn. Lý Thất Dạ sớm đề phòng, vù một tiếng, toàn thân lấp lánh ánh sao sáng rực rỡ chói mắt. Nhắm mắt, hắn là dùng thiên mệnh tinh thể hộ thể. Ầm một tiếng, tử quan nện mạnh trên người Lý Thất Dạ, ánh sao vỡ vụn, thiên mệnh tinh thể bị đánh nát. Thế là chuyện không ai tin nổi, thiên mệnh tinh thể miễn dịch tất cả sát thương, dưới tác dụng thiên mệnh tinh thể bất kỳ đòn tấn công cũng vô hiệu. Thế nhưng hiện tại tử quan lại đánh nát nó, vô cùng kinh khủng. Không hổ là một trong cửu thiên bảo, ngay cả kỳ thuật như vậy cũng bị đánh nát. Có tiền đế cử giới thế vậy không khỏi rít lạnh. Ầm một tiếng, lúc này tử quan vẫn tiếp tục va vào Lý Thất Dạ, cú va mạnh đến mức va nát thiên địa. Dù bị thiên mệnh tinh thể chặn, uy lực tử quan yếu hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn rất khủng bố. Thế nhưng khi tử quan đánh trúng người Lý Thất Dạ, cơ thể hắn giống như nam châm hút chặt tử quan, nháy mắt cơ thể Lý Thất Dạ muốn nuốt chửng tử quan. Nghe vù một tiếng, tử chương hóa thành đại đạo văn chương bao trùm tử quan, Dấu ấn máu Lý Thất Dạ để lại trên tử quan trước đó nở rộ như đóa hoa, chỉ thấy tử ký một đóa hoa sen sinh trưởng trên dấu ấn máu sinh trưởng trên tử quan. Đã chờ khoảng khắc này, Lý Thất Dạ cười, phải biết tử quan là một trong chín thiên bảo, đối ứng với nó là tử thư trong chín thiên thư. Rầm một tiếng, chỉ nghe thư hiệt lật trang vàng, chớp mắt một quyển sách cổ xuất hiện, một tấm thư hiệt lật ra, nâng đỡ tử quan giống như là muốn hòa tan làm một với tử quan. Tử thư, có đại đế tiên vương nhận ra sách cổ không khỏi chấn động. Hà Nam giữ tử thư một trong cửu thiên thư. Giết, thấy Lý Thất Dạ có tử thư, Quang Minh Hoàng Đế bị hắc ám toàn thân bám là hét lên điên cuồng. Chương 3154, ủy hiếp. Đùng, hắc ám phá hủy thiên địa. Lúc này trong cơ thể Quang Minh Ma Đế bị hắc ám bám thân, mở không gian trong chớp mắt. Cơ thể này của hắn có thể nối liền với hắc ám thế giới. Sau khi không gian hắc ám đáng sợ đó mở ra, toàn bộ thế giới chìm vào hắc ám. Không chỉ riêng cổ thế giới mà ngay cả 13 châu cũng tràn ngập hắc ám, dường như vô số ma vật bò lên trên mặt đất. Bầu trời tối tăm khiến con người cảm thấy tuyệt vọng. Vù một tiếng, Quang Minh Ma Đế bị hắc ám bám thân, ngưng tụ tất cả hắc ám thành một đôi cánh gắn trên sườn dưới. Chỉ nghe đùng một tiếng, cánh đèn vỗ lật tung cửu thiên thập địa, đập nát ngàn tỷ tinh không. Thú vị, thế năng lực thực lực Quang Minh Ma Đế tăng vọt. Nhất Diệp Thiên Vương cùng Quy Phạm Cổ Thần thét dài chiến ý vàng dội. Chớp mắt, thiên mệnh đồ đằng lóng lánh cùng triển khai tuyệt thế đại đạo. Chớp mắt, đại đạo của họ để nát vạn vật trên thế gian, được đại đạo vô địch của họ hỗ trợ. Nhân vương ấn của ngân trụ tiên giáp bùng nổ thần uy mạnh nhất. Đùng đùng đùng, hai bên va chạm, tất cả mọi thứ tan tành. 13 châu dung chuyển, sức mạnh vô cùng khủng bố tràn khắp mọi ngóc ngách 13 châu. Lúc này vô số sinh linh ở 13 châu quỳ sấp mặt, họ không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngàn tỷ sinh linh đang run sợ lo sợ vì thứ sức mạnh kinh khủng này. Qua khắc đó, 13 châu trở nên nhỏ bé, bởi vì thứ sức mạnh đó lỡ rời trúng 13 châu thậm chí có thể đánh thủng. Dù Quang Minh Ma Đế bị hắc ám phụ thể giống lốc xoáy, sức tàn phá không gì sánh bằng, thế nhưng mà Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Vào Cổ Thần vẫn vây chặt lấy hắn, để hắn không thể đột phá vòng vây đối phó Lý Tất Dạ. Mặt khác, vào lúc này, tử thư lật từng trong một tử khí mù mịt. Lúc này tử khí dường như hóa thành đại dương mênh mông, muốn thấm ướt toàn bộ tử quan. Từng sợi tử khí khóa tử quan, còn tử thư dường như là muốn hòa tan trong tử quan. Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phạm Cổ Thần liên thủ nhốt Quang Minh Ma Đế bị hắc ám bám thân. Họ không cho Quang Minh Ma Đế có cơ hội khống chế tử quan. Mặt khác, Lý Thất Dạ luyện hóa tử quan muốn đoạt lấy. Quyết đấu kinh khủng như thế, đừng nói cổ thế giới, ngay cả 13 châu cũng đang rung chuyển. Giống như là một cơn bão thổi quét qua 13 châu, trong cơn bão đó, cổ thế giới cùng 13 châu đều rung chuyển. Đúng lúc này, hơi thở hắc ám tràn ngập khắp 13 châu, dường như hắc ám muốn giáng xuống, dường như đại thế thay đổi khiến cho hàng tỷ sinh linh 13 châu sợ tái mặt. Vù một tiếng, chớp mắt, bên ngoài cổ thế giới một đạo môn mở. Đạo môn này đen kịt, thế nhưng thế giới phía sau đạo môn càng đen, đen đến nỗi không ai thấy gì. Nơi đó giống như hố đen có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả ánh sáng bay qua cũng bị nó nuốt chửng trong nháy mắt. Khi thế giới hắc ám xuất hiện, ngoài đạo môn mọi người lạnh run. Đúng lúc này một tiếng ba vàng, đôi mắt mở ra, mọi người thấy được đôi mắt ấy, bởi vì đôi mắt đó còn hắc ám hơn hắc ám thế giới. Những đôi mắt ngay cả thần linh nhìn vào cũng nổi da gà. Đôi mắt này giống như là khởi nguyên của hắc ám, chúng hủy diệt toàn bộ kỷ nguyên, là cội nguồn hắc ám kỷ nguyên. Khi những đôi mắt mở, dù không uy nghi ngút trời, nhưng không có tư thái vô địch, thế nhưng là vô số sinh linh cảm thấy một bàn tay vô hình đang bóp cổ họ. Để mọi người mở miệng gào to, nhưng không có phát ra bất cứ thanh âm. Vì những đôi mắt sắc hắc ám nhìn kỹ, ngay cả đại đế tiên vương cũng cảm thấy nghẹn thở. Đây là sức mạnh hết sức xa xưa nhưng cực kỳ khủng bố. Hắc ám buông xuống sao, hay chỉ là quan chiến thôi? Khi nhìn đôi mắt hắc ám đó mở ra, Có đại đế tiên vương biết chuyện nên là không gọi dùng mình nói chậm. Sau cánh cửa hắc ám mở, một người đứng trước cửa hắc ám, hắn đứng đó cười. Âm nha, một âm nha khác thấy người đứng trước cửa hắc ám, có đại đế tiên vương ngơ ngác nhìn nhau, họ không biết lý thuyết giả tươi này chui từ đâu ra. Trừ vị, dù chưa từng gặp gỡ nhưng đại danh trừ vị lại như sấm bên tai. Lý thất giả đứng trước cửa hắc ám vẫy tay cười chào. Không biết trừ vị muốn làm gì. Đương nhiên lý thất giả này không phải chân thân của hắn, mà được sao chép từ dấu ấn trong thiên địa. Những đôi mắt hắc ám nhìn lý thất giả chăm chăm. Bất kể ai bị đôi mắt hắc ám đó nhìn kỹ đều lạnh gáy sợ hãi. Thế nhưng lý thất giả vẫn tự tại như cũ. Nếu trừ vị chỉ muốn xem trò vui ta vô cùng hoan nghênh. Đôi mắt hắc ám đó cười tủm tỉm. Nếu trừ vị ra tay can thiệp vậy thành thật xin lỗi, ta nói luôn. Tới từ đâu thì cút về đó, bằng không là ta làm thịt. Lý thất xạ vừa nói như vậy, đôi mắt hắc ám trở lên lấp lánh. Hắc ám giống thực chất bắn trên người. Lý thất xạ. Vạn cổ tới nay không ai dám nói chuyện với chúng ta như vậy. Cuối cùng trong hắc ám vang lên một giọng sâu thẳm. Người khác không dám không nghĩa ta không dám. Lý thất dạ mỉm cười. Tính tình ta không tốt, lỡ bực ta đập chết các người. Nói thế để hắn bắn tung thêm một số thứ. Thứ lý thất dạ ném ra là tinh trụ. Lúc này tinh trụ bị hắn quăng lên quăng xuống, chỉ cần sơ sót một chút rơi dưới đất. Thích tinh trụ trong tay lý thất dạ, còn mắt hắc ám cỏ sút. Mắt họ giáo giác nhìn tinh trụ. Họ sợ lý thất dạ sơ sót lạ rơi. Nếu như ta chọi một đống cất vào hắc ám thế giới, các người đoán thử, đống cất đó dính vào mặt các người hay nổ bay tất cả các người? Lý thất dạ tung ném tình trụ chiêu ghẹo. Người có biết hậu quả? Cuối cùng trong hắc ám là vàng giọng sâu thẳm. Lý thất dạ cười tủm tỉm. Ta đương nhiên biết hậu quả. Mọi người xong đời mà thôi, các người không cần trốn trong chuồng chó. Dù sao mọi người xong đời không chờ đến lúc thế giới bị diệt được. Sau khi lý thất giả nói vậy, hắc ám trầm lặng, không ai nói thêm, nhưng họ đều là nhìn tinh trụ trong tay lý thất giả chòng chọc. Bọn hắn là ham muốn tinh trụ trong tay lý thất giả. Vậy mới ngoan, lý thất giả cất tinh trụ cười vỗ tay nói, mọi người ngồi xem trò vui là được, nhìn từ bản lãnh của huynh đệ các người lớn bao nhiêu. Thái độ lý thất giả để mọi người líu lưỡi, có đại đế tiền vương biết trong bóng tối là ai, họ đã từng nghe đến một ít đồn đại cổ xưa. Lúc này đại đế tiên vương không khỏi khâm phục âm nha. Không hổ là âm nha, bởi đối mặt với kẻ địch như vậy vẫn duy trì được bình tĩnh tình hình. Đây là chỗ mạnh nhất của hắn, đối lại người khác ngay cả đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng không thể. Tử quan là đồ tốt, các người còn không lấy ra để mọi người mở tầm mắt, để đại đế tiên vương ở đây biết các người là chúa tể thế giới này. Lý thất giả bồi tiếp tồn tại trong hắc ám xem kịch. Nói chuyện giết thời gian với họ có vẻ vô cùng thân thiết. Tồn tại trong bóng tối không có trả lời lý thất giả. Dù rằng mấy bộ xương giả các người sống rất lâu, thế nhưng đây là thiên hạ của lứa trẻ chúng ta. Lý thất giả nói, nhìn đi, huynh đệ của các người mạnh đến mấy cũng là nhân vật tiếng tăm trong bầy các người. Nhưng lúc này bị đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cùng cổ thần chúng ta bao vây không thể thoát. Nói thật, nếu như đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cùng cổ thần của chúng ta bất chấp tất cả, rất có thể chặt đầu huynh đệ các người làm bồ. Lý thất giả nói như vậy là tồn tại trong hắc ám chỉ hừ lạnh. Vù một tiếng, trong một chiến trường tử thư là tới tràng cuối. Bên trên tử quan in đầy phù văn tử thư, có thể nói là cuốn tử thư đã in hết lên tử quan. Giết, quang mình mà đấy, bị hắc ám phụ thể hét như điên. Muốn đột phá vòng vây nhưng lại bị Nhất Diệp tiên vương cùng Kỳ Phạm cổ thần chặn. Hắn phá vòng vây thêm vài lần vẫn không thành công. Đáng chết, Quang Minh Ma Đế bị hắc ám phụ thể tức giận cùng cực, vì hắn cảm nhận được lý thất giả đang ăn mòn khống chế của hắn với tử quan. Đây không phải chuyện tốt, thậm chí là ác mộng, bởi tử quan là một trong đòn sát thủ mạnh nhất của hắn. Chỉ nghe răng rắc vang, dưới sức mạnh hủy thiên diệt địa, đại địa đổ dồn đập nát. Vào lúc này của thế giới dường như vỡ vụn, không thể chịu đựng thêm bất cứ công kích nào nữa. Chương 3155 Vạn Thế Trần Cốt. Đùng, sức mạnh hủy diệt đánh tới, toàn bộ 13 châu lung lay rung chuyển. Khoảnh khắc đó toàn bộ 13 châu có thể bị nhấn chìm lúc nào. Toàn bộ thế giới bị đánh nát bất cứ lúc nào. bị sức mạnh hủy diệt vô cùng vô tận sùng kích. Một số người phun máu, thậm chí không ít đại đế tiên vương bị đánh văng. Thậm chí là thượng thần cấp thấp bị chấn động đến thân thể nứt bấy, máu tươi chảy ròng. Hù họ trốn xa, cho dù chưa ra tay nhưng sức mạnh đó có thể thí thần đồ ma. Nếu như ra tay thì không biết mạnh đến mức nào nữa. Trong nháy mắt, quang minh ma đế bị hắc ám bám thân, bỗng cầm một cây kiếm trên tay. Một cây cốt kiếm, khi cốt kiếm chạm vào lòng bàn tay, sức mạnh hủy thiên diệt địa lại đánh đến, xung kích toàn bộ thế giới, đập nát mọi thứ trên thế gian. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vàng khi quang minh ma đế bị hắc ám bám thân, cầm cây cốt kiếm lên. Tần tén dường như cũng không thể chịu đựng được sức mạnh của nó nên bắt đầu nứt ra. Phải biết rằng quang minh ma đế là đại đế tiền vương, 11 thiên mệnh, nhưng thân thể hắn vẫn không chịu tải được sức mạnh của cây cốt kiếm. Tưởng tượng được sức mạnh cây cốt kiếm này là khủng bố thế nào. Muốn khống chế cây cốt kiếm này, nhất định phải mạnh hơn đại đế tiền vương 11 thiên mệnh, vạn thế trần cốt. Nhìn cốt kiếm trong tay quang minh ma đế, Nhất Diệp tiên vương cũng không khỏi rùng mình. Nhiều người không biết vạn thế chân cốt là gì, nhưng một ít đại đế thiên vương cao cấp như thế đế quy phàm cổ thần lại biết. Đó là một món kỷ nguyên trọng khí vô cùng khủng bố, dùng chân cốt hàng ngàn tỷ sinh linh trong kỷ nguyên tế luyện, uy lực tuyệt đối khủng bố. Nó là binh khí mạnh mẽ nhất, là tàn ác nhất trong các kỷ nguyên. Ngày trước Lý Thất Dạ ở Hảo Vọng Giác dùng vô số bạch cốt mô phỏng vạn thế chân cốt, khi đó dù chỉ là hàng nhái vẫn rất mạnh. Lúc này cốt kiếm trong tay quang minh ma đế không phải hàng nhái, nó là kỷ nguyên trọng khí thật. Nghĩ đến đây, đại đế tiền vương không khỏi rít lạnh. Nhờ này không chỉ có tử quan còn có kỷ nguyên trọng khí, quá khủng bố rồi. Hắn thực sự có thể càn quét 13 châu khắp thế gian không ai sánh bằng. Nên kết thúc, quang minh ma đế bị hắc ám bám thân hét lớn, chỉ nghe răng rắc vang lên từng hồi, nghe bắt thân thể quang minh ma đế đổ nát từng chút một. Lần này không phải là vạn thế chân cốt nghiền nát thân thể quang minh ma đế, mà do có người muốn xé rách thân thể này đi ra ngoài. Như thể có người trốn trong thân thể quang minh ma đế. Giết! Nhất Diệp tiên vương cùng quy phàm cổ thần nhìn nhau một lát cùng hét dài. Nhân vương ấn trấn áp trừ thiên, ngần trụ tiền giáp giết tới nghiền nát vạn vật. Không biết lượng sức, quang minh ma đế đang đổ nát từng chút một thét dài. Vạn thế chân cốt chém xuống, ngay mắt chém tất cả mọi thứ thành tro bụi. Vô số ngôi sao sụp đổ, hàng ngàn hàng tỷ dặm ngân hà biến thành tro bụi. Một kiếm chém tới chúng thần chúng đế đều tan biến. Ầm một tiếng, kỷ nguyên trọng khí ngăn cản tuyệt sát của Nhất Diệp tiên vương cùng quy phàm cổ thần chỉ với một đòn. Ngay khi chiều kiếm ngăn cản tuyệt sát của Nhất Diệp tiên vương cùng với quy phàm cổ thần, thì chỉ nghe tiếng đó vỡ răng rắc, thân thể quang minh ma đế hoàn toàn đổ nát. Một người bước ra khỏi thân thể của quang minh ma đế chân chính lầm thế. Người này thân thể khôi ngô, hắc ám quanh quẩn hắn, giống như tới từ hắc ám sinh ra, từ đó mà cũng là cội nguồn. Mi tâm hắn có dấu ấn thiên quyền, dấu ấn thiên quyền này lớn hơn bất cứ ai. Thế đế cũng là đại đế 12 thiên mệnh của thiên tộc. Mi tâm hắn cũng có dấu thiên quyền, nhưng còn lâu mới thể so sánh với dấu ấn thiên quyền người này. Hơn nữa, dấu ấn thiên quyền của người này khác hẳn mọi người. Thường thì càng mạnh, dấu ấn thiên quyền càng vàng óng, nhưng dấu này lại tối đen, giống như được sinh ra ở hắc ám, sinh sống lâu ngày ở hắc ám mới trở như vậy. Người này là ai? Thấy mị tâm người này có dấu thiên quyền, có thể khẳng định hắn là người thiên tộc. Thế nhưng tất cả đại đế tiên vương của thiên tộc ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả đại đế tiên vương lâu đời thiên tộc cũng vậy, bởi họ không biết người này là ai. Không ai nhìn ra gốc gác hắn, không ai biết lai lịch hắn. Khi hắn cầm vạn thế trần cốt, hắn đã vô địch thế gian vạn thế không ai sánh bằng. Khi thấy dấu thiên quyền ở mi tâm người đó, ngay cả thế đế cũng nghiêm nghị. Ta đến hậu thế, thế gian không ai đối thủ. Giọng nói đó, hắc ám bá chủ vang vọng 13 châu, hàng ngàn tỷ sinh linh quỳ sập dưới đất. Run rẩy, dường như thế giới bị hắc ám bá chủ khống chế, tất cả tồn tại trở nên nhỏ bé trước mặt hắn. nhất là khi hắn giờ vạn thế chân cốt, bất cứ ai cũng run, một kiếm chém, đại đế tiên vương mạnh cách mấy cũng bị tàn sát. Tiểu bối mà thôi lại dám làm càn trước mặt ta. Lúc này, hai mắt hắc ám bá chủ trở nên bạo ngược, ánh sáng hắc ám trải dài vạn dặm có thể nhấn chìm mọi thứ. Đùng một tiếng, lúc này hắc ám bá chủ giơ cao vạn đế chân cốt, chém một kiếm thẳng phía Nhất Diệp Thiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần. Một kiếm chém xuống, vạn thế hủy diệt, âm dương tan biến, tất cả sinh linh không tồn tại. Thế gian dường như nổ tan tành. Ngay khi hai chiêu chém về phía Nhất Diệp Thiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần thì nhiều người nổ thành xương máu. Ầm một tiếng, thiên địa hủy diệt, thế giới tàn nát, tam sinh nứt vỡ. Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần phun máu, cả hai cùng bị lổ văng ra xa. Cảnh tượng này khiến đại đế tiên vương nổi da gà. Một tiên vương mặc chân tiền giáo trang, một cổ thần nắm giữ bảo vật tuyệt thế nhưng không thể địch, vẫn bị đánh bay. Thực lực của hắc ám bá chủ quá kinh khủng, vạn thế chân cốt trong tay hắn càng khủng bố không gì sánh kịp. Vạn thế do ta khởi đầu, các ngươi chỉ là sâu kiến. Chớp mắt, hắc ám bá chủ thét dài, thân thể bắn ra hắc ám khủng khiếp nhất, thân hắn dường như hóa thành cội nguồn vạn đạo, lồng ngực xuất hiện vòng xoáy khủng bố, nuốt chửng sức mạnh vạn đạo thế gian. Ta là cội nguồn của vạn đạo, hắc ám bá chủ thét dài, vòng xoáy trước ngực xoay như điên, hấp thu sức mạnh vạn đạo. Lúc này thiên địa vạn đạo khắp 13 châu bị chấn áp. Chuyện gì thế này? Tất cả tu sĩ 13 châu lập tức cảm thấy đạo hạnh của họ mất khống chế, giống như có người cướp đoạt quyền khống chế sức mạnh đại đạo của họ. Chúng bay khỏi cơ thể, bị ai đó điều khiển. Dù đại đạo họ còn nằm trong thân thể, thế nhưng sức mạnh lại bị người khác điều khiển. Không chỉ tu sĩ 13 châu, ngay cả đại đế tiên vương cũng thấy sức mạnh đại đạo bị mượn, chỉ còn lại là sức mạnh thiên mệnh. Sau khi sức mạnh đại đạo bị mượn mất, họ không khỏi ngơ ngác. Chuyện này giống như là chiếc xe ngựa lao nhanh, thế nhưng con ngựa đang kéo xe lại chóc cường bỏ lại thùng xe. Nếu không phải sức mạnh thiên mệnh còn, họ cũng không khác tư sinh trói gà không chặt. Đây là chuyện kinh khủng. Mặc dù đạo hạnh họ còn, thế nhưng sức mạnh đại đạo của họ lại bị người ta mượn mất. Ngay cả Nhất Diệp Thiên Vương thế đế nắm giữ 12 thiên mệnh cũng bị mượn mất sức mạnh đại đạo. Lúc này họ chỉ còn sức mạnh thiên mệnh cùng sức mạnh bản thân họ. Ta là cội nguồn đại đạo, bọn ngươi chỉ là sâu kiến trong bóng tối của ta bao trùm. Hắc ám bá chủ bể nghĩa vạn thế, bao quát chúng sinh, trong mắt hắn ngay cả đại đế tiên vương chỉ như sâu kiến. Đùng, hắc ám bá chủ chém kiếm phía Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần. Hai người bị mượn rất nhiều sức mạnh đại đạo nên suy yếu rất nhiều. Thế nhưng lúc này họ hét dài, bắn thẳng lên trời, cố gắng chống đỡ hắc ám bá chủ. Khi hai người bay thẳng lên trời, ba vòng xoáy thái sơ nguyên mệnh lý tất dạ đánh tới. Ba vòng xoáy kim ngân tiết như tấm cự thuẫn ngăn sức mạnh hủy diệt của vạn thế chân cốt. Đùng, lý tất dạ cùng hai người Nhất Diệp Tiên Vương ngăn cản thành công một kiếm vô địch của hắc ám bá chủ. Phải biết đối với một kiếm này không chỉ là ngàn tỷ chúng sinh, ngay cả đại đế tiên vương cũng trở nên nhỏ bé. Một kiếm chém xuống có thể hủy diệt bất cứ đại đế tiên vương nào dưới 12 thiên mệnh. Chương 3156, đòn sát thủ thật sự. Trong nháy mắt, Lý Tất Dạ với Nhất Diệp Tiên Vương, Quy Phàm Cổ Thần tạo thành hình tam giác muốn giết chết hắc ám bá chủ. Chỉ bằng ba người sao? Hắc ám bá chủ cười lạnh khinh thường. Thế gian này ai có thể cản ta? Hôm nay ta xuất thế nhất định bình định vạn thế, nên kết thúc. Ta bắt đầu từ các người. Đúng, nên kết thúc. Lý Thất Dạ cười nhạt, bọn ta chờ được chân thân ngươi giá lầm rồi. Muốn giết chân thân của ta? Hắc ám bá chủ cười khinh thường, cực kỳ tự phụ, không coi ra gì. Hắn tự nhận thế gian này không ai giết được chân thân hắn, ngay cả đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng không có tư cách. Đùng đùng, chớp mắt thiên chu rơi xuống. Đùng một tiếng, thiên chu đâm vào thân thể hắc ám bá chủ. Mở, hắc ám bá chủ hét, vạn thế chân cốt chém thương thiên, phá hủy hàng tỷ khung trời. Tất cả mọi thứ trên trời đều bị hủy diệt, nhưng vẫn không thể phá được thiên chu. Kinh khủng hơn là thiên chu đâm thẳng vào cơ thể hắn. Xì xì xì, thân thể hắc ám bá chủ bị đốt cháy. Thiên chu của hắn khác với mọi người. Thiên chu mọi người là lôi điện, còn thiên chu của hắn là ánh mặt trời. Ánh mặt trời có mặt khắp mọi nơi, xuyên thấu cơ thể Hắc Ám Bá Chủ vẫn đốt cháy bóng tối. Hắc Ám Bá Chủ hòa tan bóng tối cơ thể bị Thiên Chủ đốt cháy cũng tương đương đốt cháy thân thể hắn. Nếu hắn không chịu được Thiên Chủ, sẽ là thần tử đạo tiêu rồi thành tro bụi. Đừng quên rằng, một khi ngươi dẫn thân vào Hắc Ám mãi mãi không thể xuất hiện ở thế gian. Lý Thất Dạ cười nhạt lên, Hắc Ám Bá Chủ hét, mi tâm óng ánh. Hình ảnh phản chiếu tử quan xuất hiện buồn trào ánh sáng này là chiếu lên tử quan khóa chặt nó. Còn còn còn, tiếng xích vàng. Hắc Ám Bá Chủ kéo tử quan tới, 12 sợi pháp tắc cũng là kéo căng. Ầm một tiếng khi Hắc Ám Bá Chủ kéo tử quan tới, tử quan mở nuốt chửng Thiên Chủ. Qua đây, Lý Thất Dạ hét, tử thư lật trang, thái sơ nguyên mệnh óng ánh, chớp mắt bùng nổ sức mạnh vô cùng vô tận. Chỉ nghe tiếng còn, 12 sợi pháp tắc càng chặt. Tử quan bị kéo lệch khỏi vị trí, nó đang nuốt Thiên Chủ bị kéo lệch. Một phần nhỏ Thiên Chủ tiếp tục rơi trên người Hắc Ám Bá Chủ, một phần nhỏ này lập tức xuyên vào thân thể hắn, đốt cháy bóng tối trong cơ thể. Mở! Hắc Ám Bá Chủ hét lên như điên, tất kể bất cả. Tinh lực chuyển hóa thành Hắc Ám. Chỉ nghe một tiếng đùng, Hắc Ám ngập trời, hóa thành đôi cánh Hắc Ám vạn thế. Hắc Ám Bá Chủ nắm giữ sức mạnh Hắc Ám vô cùng vô tận, gánh vác một phần nhỏ Thiên Chủ đó. Hắc Ám Bá Chủ quá mạnh, hắn gánh không nổi Thiên Chủ hoàn chỉnh, thế nhưng có thể gánh được một phần nhỏ của Thiên Chủ. Hôm nay bản tọa không những đồ diệt các ngươi, mà tất cả mọi thứ trên người các ngươi đều là trở thành đồ vật của bổn tọa. Hắc Ám Bá Chủ tức giận. Hai Hắc Ám bắn ra hào quang vô tận. Hào quang Hắc Ám này giống hệt như muốn luyện hóa Lý Thất Dạ. Hắc Ám Bá Chủ muốn ra tay không chỉ muốn giết Lý Thất Dạ, còn cướp hết tất cả. Như là thái sơ nguyên mệnh, hắn rất thèm cái thứ này. Bằng vào ngươi, ngươi nên là tìm cách giữ tính mạng đi. Lý Thất Dạ cười, ra tay, dứt lời đùng một tiếng 12 sợi pháp tắc to chặt. Kéo chặt tử quan tử tư luyện hóa tử quan, đồng tới tinh lực hắn dâng trào, sức mạnh đại đạo mênh mông không bờ bến, sức mạnh trần ngã cấu tạo vạn thế, mở lĩnh vực hoàn toàn mới hóa thành chiến trường rộng lớn vô tận. Dù Hắc Ám Bá Chủ có thể mượn sức mạnh đại đạo của mọi người, gồm đại đế tiên vương, nhưng Lý Thất Dạ là ngoại lệ, bởi hắn nắm giữ 13 mệnh cung, hắn siêu thoát mọi thứ, không có bất cứ thứ gì trói buộc được hắn. Phù, trong chớp mắt, Thiên Thần Thư Viện vốn biến thành một tấm gương lại lật một tấm gương nhỏ. Đây là một tấm gương ngọc, chất ngọc rất trắng, không nhiễm bụi trần, dường như tấm gương này là do ánh sáng nguyên thủy nhất biến thành. Khi gương ngọc xuất hiện, đại đế tiên vương nối nhau xuất hiện, họ cùng nhau khống chế tấm gương. Thôn Nhật Tiên Đế, Nhân Hiền Tiên Đế, Mục Thiên Tiên Đế, Phi Tiên Đế Tử, Đào Thọ Tiên Vương, đùng một tiếng, thiên mệnh của họ truyền vào tấm gương ngọc. Bọn họ bất ngờ hiện thân trong Thiên Thần Thư Viện, làm nhiều người bất ngờ. Trước đó họ là rời khỏi cổ thế giới, hiện tại lại xông ra từ Thiên Thần Thư Viện, xem ra trước đó chỉ là diễn kịch che mắt mọi người. Đùng, trong nháy mắt tấm gương ngọc bắn thẳng cột trụ ánh sáng. Cột trụ ánh sáng này vô cùng thuần túy, là ánh sáng nguyên thủy nhất thế gian. Nó chiếu thẳng lên người Hắc Ám Bá Chủ, xuyên vào cơ thể hắn, chỉ nghe xì xì xì. Bóng tối Hắc Ám Bá Chủ bị đốt cháy khiến cho Hắc Ám Bá Chủ suy yếu không ít. Quang minh nguyên thạch bị ánh sáng đó chiếu lên thân thể Hắc Ám Bá Chủ tái mặt, không ngờ Lý Thất Dạ tìm được thứ này. Không sai, là quang minh nguyên thạch, tuy chỉ miếng nhỏ xíu cũng là đủ đối phó với người rồi. Lý Thất Dạ cười nói, hôm nay ai mới là người đánh cờ? Hắc Ám Bá Chủ tái mặt, bởi hắn là Hắc Ám, trừ Thiên Chu, thứ hắn kiêng kỵ nhất chính là quang minh nguyên thạch. Quang minh nguyên thạch là gì? Thậm chí các đại đế tiên vương không biết vật này. Một truyền thuyết chưa từng ai thấy, không ngờ bị Âm Nhà đại nhân thấy. Có đại đế thì thào, lúc này ngay cả đại đế xuất thân tam tộc cũng gọi một tiếng đại nhân. Đồn rằng khi thiên địa sơ khai, trời đất còn là một mớ hỗn độn. Sau khi thiên địa tách ra, xuất hiện quang minh cùng Hắc Ám. Khi đó quang minh được giữ trong một viên nguyên thạch, mãi sau này quang minh mới là chiếu khắp thế gian. Lý Thất Dạ bỏ ra vô số năm tháng cùng tâm huyết tìm kiếm quang minh nguyên thạch. Đương nhiên không phải miếng nguyên thạch này, đây chỉ là một miếng nhỏ vụn của viên quang minh nguyên thạch hắn tìm kiếm, không phải quang minh nguyên thạch hoàn chỉnh. Thế nhưng dù chỉ là một miếng nhỏ thì sức mạnh của quang minh rất khủng bố. Hắn đánh bóng nó thành tấm gương đá, để lại trong thiên thần thư viện dùng thiên mệnh tiền đế tiên vương khởi động. Nhân lúc này, giết! Lý Thất Giả hét dài tiếng đùng đùng vang, hắn khống chế thiên chủ biến thiên chủ thành mũi tên, bắn vào hắc ám bá chủ. Nhất diệp sinh thế giới. Chớp mắt nhất diệp thiên vương hóa thành từng miếng lá xanh, lá cây bay toán loạn, mỗi một chiếc lá sinh ra một thế giới. Khi thế giới sinh ra vô số áo, nghĩa, sức mạnh hỗn độn ngừng tụ lại với nhau. Đùng, khi vô số sức mạnh hỗn độn ngừng tụ với nhau, tất cả xông về thiên mệnh của nhất diệp thiên vương, xung hợp với sức mạnh trần ngã của hắn. Đại đạo trung quy phàm, 12 đồ đằng của quy phàm cổ thần trở nên đơn giản mộc mạc, mọi thứ dường như biến mất, không còn đại đạo, không còn mạnh, sức mạnh hỗn độn. Nhưng mà sau khi tầm thường là vô vị trí thượng. Đây là một loại sức mạnh trí thượng, thoát khỏi đại đạo ràng buộc. Sức mạnh vô vị trí thượng nâng đỡ quy phàm cổ thần, giống như thần linh hoàn toàn mới được sinh ra. Đùng đùng, chớp mắt nhất diệp tiên vương cùng quy phàm cổ thần về trạng thái đỉnh cao. Hai người họ quay lại chiến trường. Trước đó, họ bị hắc ám bá chủ mượn sức mạnh đại đạo, thực lực suy giảm nhiều. Thế nhưng, khi họ sử dụng bí thuật tuyệt thế vô song thì lập tức trở về trạng thái đỉnh cao. Cho dù sức mạnh đại đạo bị mượn mất cũng không ảnh hưởng. Bí thuật của họ thoát khỏi đại đạo ràng buộc, đưa họ quay trở lại đỉnh cao. Cũng có nghĩa bất kể họ bị thương nặng thế nào cũng có thể quay lại. Nhân vương đăng tiên. Nhất diệp tiên vương thét dài sử dụng đòn sát thủ. Trước đó chưa bao giờ sử dụng đòn sát thủ như nhất diệp sinh thế giới cùng với nhân vương đăng tiên. Giờ đã tới cơ chín mùi, tới lúc tung đòn sát thủ. Chớp mắt, đạo thiên thiên địa vô tượng của chân tiên giáo trang trải rộng. Nhất diệp tiên vương hóa thành chân tiên, trào liệng ở cửu thiên, vượt vạn thế. Đùng một tiếng, nhất diệp tiên vương hóa thành chân tiên, cầm nhân vương ấn đánh xuống, muốn hủy diệt hắc ám bá chủ. Tuyệt sát như thế, đại đế tiên vương 11 thiên mệnh có thể bị giết trong nháy mắt. Song nguyệt trảm, quy phàm cổ thần hét dài, mặc ngần trụ tiên giáp cầm loan đao. Đây là một món vũ khí phạt thiên, ác liệt dữ tợn, có thể phạt thiên, có thể đổ thế, là cây đao tuyệt thế dính đầy máu tươi. Treo một tiếng ánh đao soi chiếu vạn thế, chiếu sáng 13 treo có thể đổ diệt chúng thần chư đế. Song đao chém xuống ngay cả khung trời cũng bị chém đứt. Không gì mà cặp đao này không thể chém. Quy phàm cổ thần cũng sử dụng đòn sát thủ của mình. Hắn với nhất diệp tiên vương Lý Thất Dạ ngầm hiểu ý. Họ muốn chém giết hắc ám bá chủ chỉ với một đòn. Bọn họ là bảy bố cục lâu như vậy vì đợi giây phút này. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.